sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 38, dư luận, gocchuyenaudio.com, thiên lý ở đâu truyền ngữ, Mẫn Hạ Chấn. Đạo diễn nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú của Thích Bạch Trà, lại hơi hơi liếc nhìn viên chân châu mượt mà kia. Ông lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đã biết, ông đột nhiên hiểu ra tại sao phó tổng bận trăm công nghìn việc lại chỉ mặt gọi tên muốn tham gia chương trình nho nhỏ này của ông. Cái gì mà tiến công vào giới giải trí, cái gì mà coi trọng Giang Nhiên. Đại Phật chân chính là vị trước mắt đây này. Chẳng trách phó tổng muốn hợp tác với thầy Thích này, lại còn chỉ rõ phải ở chung một phòng ký túc xá, thì ra hoàn toàn chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống với người mình yêu. Ai mà có thể nghĩ tới được đường đường là phu nhân của thủ phủ Trung Hoa, thân phận lại là một giáo viên trung học. Đạo diễn đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng, tin tức này đập xuống đầu ông khiến ông không kịp chuẩn bị. Ông không nhịn được bắt đầu suy ngẫm lại trong lúc ghi hình có từng đắc tội vị đại thần thánh này không? May là không, đạo diễn cẩn thận nói. Ngài chờ đã, tôi muốn gọi điện thoại, đi xác nhận một chút, chỉ dựa vào một chiếc nhẫn thì có vẻ hơi qua loa, nhỡ đâu bị lừa thì làm sao bây giờ? Không cần gọi, Thích Bạch Trà đưa điện thoại đến trước mặt đạo diễn, chê y màn hình đang hiển thị cuộc gọi đi, ghi chú là. Phó tiên sinh, đạo diễn bỗng chốc ngồi nghiêm chỉnh, hô hấp đều sắp ngừng lại cả rồi. Đầu dây bên kia thế mà lại là vị nhân vật lớn đó kìa. Có điều với cái tên, phó tiên sinh, này, giữa vợ chồng có phải hơi khách khí quá không? Đạo diễn không nhịn được lại suy tư, hôn nhân trong giới thượng lưu phần lớn đều chỉ chê y danh nghĩa, đôi bên nếu không phải gần như bằng mặt không bằng lòng thì cũng là người dưng nước lã, vấn đề này rất bình thường. Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Thích Bạch Trà đặt điện thoại lên bàn, trực tiếp mở chế độ rảnh tay. Cậu gọi, chồng ơi, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh chén nước bị rơi. Một hồi lâu, giọng nói của phó tiên sinh mới truyền tới. Sao vậy Trà Trà, Thích Bạch Trà nói, trong chương trình có một người em rất ghét cô ta. Chấm, tổng tài ngồi trong phòng làm việc, phó Minh Dã vốn dĩ đang lười biếng tựa lưng vào ghế ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nước trong ly làm ướt bàn phím hắn cũng coi như không thấy. Có người bắt nạt em, giọng nói hắn trầm hẳn xuống, hắn mới rời đi có một lát đã có người lên mặt với Trà Trà. Với dáng dấp của Trà Trà lúc này, rất giống như vừa bị tủi thân sau đó tìm đến chồng tố khổ nũng nhịu. Trà Trà rất hiếm khi gọi hắn là chồng, vẫn luôn gọi. Phó tiên sinh, phó tiên sinh, phó Minh Dã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt lạnh xuống. Em chờ anh một lát, anh tới ngay. Không cần đâu, Thích Bạch Trà nói, trong phòng quản lý, vẻ mặt của Thích Bạch Trà vô cùng bình tĩnh. Em không thích Tần Dĩ Nhu, trong tay có đủ chứng cứ để phong sát. Cô ta, anh cứ nói với bên Tinh Quang, bảo bọn họ tuyệt đối không được bảo vệ cô ta. Thích Bạch Trà trầm giọng nói, nếu không em sẽ không vui. Tinh Quang chính là công ty quản lý đã ký hợp đồng với Tần Dĩ Nhu. Người như cô ta, sao có thể xứng với hai chữ? Tinh Quang, này, Phó Minh Dã không nói hai lời liền đồng ý, trời đất bao la cũng không quan trọng bằng Trà Trà vui vẻ. Khi sắp cúp điện thoại, Phó Minh Dã cố ý căn dặn. Nếu thấy ấm ức nhất định phải nói với anh, Thích Bạch Trà cười cười. Về nhà sẽ kể với anh sau, gocchuyenaudio.com, hẹn gặp lại, em cúp máy đây. Thích Bạch Trà nhấn nút gác máy, ánh mắt đạo diễn nhìn cậu đã hoàn toàn thay đổi. Ông đứng lên, thái độ biến thành cung kính tận 12 vạn phần. Thích tiên sinh, chúng tôi đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đừng khách sáo thế, Thích Bạch Trà cầm di động lên, đưa video cho tôi, cuối cùng Thích Bạch Trà cũng thành công lấy được toàn bộ các video. Chấm, đủ để chứng minh Mạnh Tinh trong sạch cũng đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ của Tần Dĩ Nhu. Thích Bạch Trà vừa bước ra khỏi phòng quản lý, liền đụng mặt Tần Dĩ Nhu và Ngô Vân. Ngô Vân đang kéo cánh tay Tần Dĩ Nhu an ủi cô ta. Tần Dĩ Nhu nhìn thấy Thích Bạch Trà, trong mắt bắn ra vô số hận ý mãnh liệt, tiến lên phía trước nói. Camera có nhìn thấy gì không? Thế nào, có phải là không có một cái gì đúng không? Làm anh thất vọng rồi đi. Dĩ Nhu, Ngô Vân khuyên bảo cô ta. Đừng ca yêu ta siết động tử, có cảnh sát đến xử lý anh ta. Chấm, vừa nãy trong phòng học bọn họ vừa uy hát yêu ta p vừa dụ dỗ Thích Bạch Trà chẳng có phản ứng gì, cuối cùng ném lại một câu. Cô cho rằng cô đang uy hát yêu ta pê ai, rồi bỏ đi, quả thực không đem các cô để vào mắt. Tần Dĩ Nhu đang tức tối suýt thì hôn mê, không chú ý tới chiếc nhẫn chê y tay Thích Bạch Trà. Ngô Vân thật ra có chú ý tới, nhưng lại không dám liên tưởng theo hướng kia. Một cái nhẫn thì chứng minh được điều gì? Sau khi ảnh chụp có chiếc nhẫn kia được công khai đã bị làm giả rất nhiều. Một tên giáo viên quèn có thể có quan hệ gì với người yêu của phó tổng chứ? Thích Bạch Trà không để ý tới cô ta, bước vòng qua. chẳng phải anh chỉ muốn tiền thôi sao? Thanh cao cái gì? Tần Dĩ Nhu ở sau lưng cậu gào lên. 100 vạn không thỏa mãn anh, vậy 200 vạn có đủ hay không? Hôm nay Thích Bạch Trà đã nói rõ lý do từ đầu chí cuối trước mặt toàn thể mọi người, tuy không phải toàn bộ sự thật nhưng cuối cùng lại trở thành chân tướng mọi việc. Bí mật từ trước tới nay vẫn luôn có nguy cơ bị vạch trần, lúc này Tần Dĩ Nhu đã có chút lo lắng. Cô ta đã nếm được mùi ngon ngọt, không bao giờ có thể chịu đựng được cảnh mình đánh mất tất cả. Tất cả những người có mưu đồ vạch trần cô ta, đều sẽ bị cô ta hận cay hận đắng. Dĩ Nhu, em nói lời vô nghĩa với anh ta làm gì? Chẳng phải em cam đoan không trộm đổi bản nhạc ngày hôm qua cũng thành thật ở trong ký túc xá sao? Nếu camera không tra ra được gì, chỉ bằng một đoạn video Dương cầm đó thì có thể chứng minh được cái gì? Công ty sẽ giúp em. Ngô Vân trấn an cô ta. Chấm, Tần Dĩ Nhu âm độc nhìn chằm chằm bóng dáng Thích Bạch Trà. Em sẽ không để anh ta được yên. Thích Bạch Trà dường như không cảm nhận được tầm mắt như rắn độc lạnh lẽo trườn phía sau. Tai cậu rất thính, đương nhiên cũng nghe được câu nói kia của Tần Dĩ Nhu. Chỉ là không thèm đếm xỉa đến, vẫn còn đàn suy nghĩ không để yên cho cậu sao. Bản thân cô ta đã sắp toi rồi. Hôm nay vốn là một ngày sóng êm gió lặng, đột nhiên một tin tức có tính gây nổ cực mạnh xuất hiện như che trời lấp đất trên Internet. Nguồn gốc là một bài đăng trên diễn đàn giải trí lớn nhất cả nước. Diễn đàn này có lượng truy cập rất cao, còn có rất nhiều văn nghệ sĩ trong nghề, thường xuyên xuất hiện rất nhiều tin tức giật gân từ nơi này được tuôn ra. Ngày thường cũng chỉ vài trái dưa nho nhỏ, nhưng tiêu đề của hôm nay có thể nói là vô cùng bắt mắt. Dưa khổng lồ kinh thiên động địa, gocchuyenaudio.com. Nữ ca sĩ nổi tiếng Tần Dĩ Nhu đã đạo nhạc của người khác để debut, lấy những chiêu trò cũ áp dụng cho chương trình tạp kỹ, người sáng tác chân chính phải đeo danh tiếng ô nhục bị ép phải nhảy lầu tự tử thiên lý ở đâu. Tần Dĩ Nhu ra mắt được vài tháng, nhanh chóng thu hút không ít fan hâm mộ bởi ngoại hình xinh đẹp, giọng hát động lòng người, kỹ năng ca hát cao siêu, tài năng xuất chúng, phần lớn đều là fan trung thành. Thấy cái tiêu đề này, một nhóm lớn fan ùa tới hô hào người bịa đặt ra những lời này phải chết, thế nhưng chữ chê y bàn phím còn chưa ấn gửi, đã bị nhát búa từ lầu 1 trấn áp. Người đăng không tàn nhẫn, chỉ đăng kèm vài đường link liên kết ở lầu 1. Vì đề phòng trong trường hợp có những fan thậm chí chưa thèm nhìn xem link liên kết là gì đã trực tiếp ùa vào chửi đồng, còn rất chi kỳ thả mấy gif thân mật. Đoạn phim là hình ảnh Tần Dĩ Nhu trộm nhạc phổ bỏ vào túi cất đi. Hình ảnh này rất khó để mọi người giả mù vờ như không nhìn thấy. Mọi người đều biết Tần Dĩ Nhu có thể được một lần nổi tiếng chính là dựa vào ca khúc Lưu Luyến kia được Lưu Khải Thanh tán thưởng. Lúc này, thông tin được đăng lên nói rằng ca khúc ấy không phải cô ta viết ra, mà là ăn cắp từ một người soạn nhạc khác tên Mạnh Tinh, bài hát gửi tặng cho người thân đã qua đời, sau đó đổi lại tên theo cô ta. Chấm, liên kết đầu tiên là hình ảnh cô ta ăn cắp nhạc phổ rồi đổi lại, camera quay rất rõ ràng, chân thật đáng tin. Phản ứng đầu tiên của mọi người vẫn là không tin Tần Dĩ Nhu sẽ làm ra chuyện như vậy. Muốn chứng thực cho lương tâm của mình nên họ nhịn không được nhấn vào liên kết thứ hai. Chấm, liên kết được lập lúc 2 giờ, hình như là một đoạn quay trong chương trình thực tế nào đó, căn cứ theo nhãn hiệu chê y microphone của người dẫn chương trình, đây chính là nơi thanh xuân không phai nhạt. Chấm, trong video Tần Dĩ Nhu đang đàn một đoạn nhạc êm ái rất dễ nghe, sau đó nhận được vài lời khen từ các nhà phê bình. Sau khi nghe được vấn đề của lão Lý, cô ta cũng khiêm tốn kể lại quá trình sáng tác của mình. Thế nhưng vào lúc này, một giọng nam khác mát lạnh vang lên. Cô Tần, khúc nhạc hôm nay là do chính cô sáng tác tại hiện trường sao? Máy quay không lia được khuôn mặt của người đang nói, nhưng giọng nói thanh lãnh êm tai này vang lên khiến những người đang xem video phải rung động, như thể cái nắng nóng oi bức của mùa hè cũng tiêu giảm đi rất nhiều. Giọng nói như vậy khi hát chắc chắn cũng sẽ rất hay. Là khách mời thần bí hoặc nhà phê bình mà chương trình mời đến sao? Mọi người không thể không kiên nhẫn tiếp tục xem. Đương nhiên rồi, đây là đề bài mà khách mời chúng tôi mới nhận được hôm nay, thầy Thích hỏi vấn đề này làm gì? Thật sự là hôm nay sao, không phải đã chuẩn bị tốt từ trước chứ? Thầy Thích đang nghi ngờ tôi sao? 4 tiếng buổi sáng đều quay rất rõ ràng, đương nhiên tôi sáng tác ở hiện trường, thầy có cần phải xem lại quá trình một lần không? Một vấn đề cuối cùng. Nó thực sự tên là mê mang sao? Thầy Thích có gì bất mãn với tôi sao? Bài hát tôi sáng tác tôi đương nhiên biết nó tên là gì. Nó tên mê mang. Chấm, không, nó tên tuyệt vọng. Chấm, sau đó chàng trai kia phát một video trong đó là một cậu bé khác đàn tấu tuyệt vọng cũng kể ra chuyện quá khứ của Mạnh Tinh. Gocchuyenaudio.com. đứa nhỏ kia từ bé đã rất hướng nội, lại mất đi người thân, vất vả lắm mới đi lên được một chút, vậy mà ca khúc muốn gửi gắm đến người thân lại bị đạo, còn bản thân thì trở thành người ăn cắp, bị cười nhạo bắt nạt, tinh thần suy sụp, hôm trước vừa mới tự sát ở đỉnh tòa nhà nọ. Đứa nhỏ ấy qua đời rồi. Không, được cứu rồi. Nhưng cũng bởi vậy nên bị trường học đình chỉ, trong vòng 3 ngày tới phải dọn khỏi ký túc xá, không có nhà để về. Trong một tâm trạng như vậy, cậu ấy đã sáng tác ra ca khúc tuyệt vọng này. Video thứ 2 đến đây là kết thúc. Tới lúc này, hầu như tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ căm tức. Chê y đời này sao lại có những thứ bất công như vậy? Kẻ đạo nhạc ngày càng nổi tiếng, còn tác giả chân chính thì phải vác chê y mình thanh danh hỗn độn ô uế. Rất tương ứng với câu chất vấn chê y tiêu đề thiên lý ở đâu ra. Mọi người gấp gáp không chờ nổi tiếp tục nhấn vào liên kết thứ 3, lần này lại là tuyệt vọng phiên bản gốc. Hình ảnh cậu bé ấy ngồi một mình trong phòng đàn, áp lực nặng nề cùng với nỗi bi thương bất lực trong tiếng đàn nhuốm đẫm cảm xúc của mỗi người. Cho tới khi khúc nhạc này kết thúc, cậu bé ấy gục người xuống đàn dương cầm khóc thút thít, mọi người xem video hận không thể chui vào màn hình an ủi cậu. Ba video này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ từ sau khi đăng lên, tạo nên các cuộc bàn tán sôi nổi vô cùng. Netizen một: tôi không tin, tôi không tin, Dĩ Nhu có tài năng như vậy, thôi thì không tính bài, Lưu Luyến kia, những tác phẩm khác cũng rất tuyệt mà, đâu có đi trộm cả bằng đấy bài hát được. Chắc là bị người đối đầu phái đến bôi đen đấy chứ. Netizen 2: tôi đã tìm bạn cùng phòng là dân kỹ thuật phân tích qua, video không có dấu vết cắt nối chỉnh sửa, khẳng định là sự thật. Với lại có một điều mà tôi đã muốn nói từ lâu, một người có thể thay đổi bao nhiêu phong cách thì cũng chẳng toàn năng đến nỗi này đâu, cô ta còn chưa được đào tạo qua giáo du xê âm nhạc chuyên nghiệp, những tác phẩm khác liệu có phải bản gốc của cô ta không thì cũng chưa chắc đâu. Netizen 3, phòng sụp rồi, khó chịu ghê. Netizen 4, giờ móng vuốt, phòng sụp thành một mảng phế tích rồi, bây giờ tôi còn có hơi không tin tưởng nổi, cứ cảm thấy tất cả đều là giả. Netizen 5, quá ghê tởm, đã đạo nhạc lại còn trả treo, chưa thấy người nào vô liêm sỉ tới vậy, buồn nôn. Netizen 6, tôi vẫn còn nhớ rõ người tên Mạnh Tinh này. 16 tuổi đã đạt huy chương vàng cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc, được đặc cách tuyển vào Học viện Âm nhạc thành phố S, cậu ấy là người địa phương chúng tôi, hồi đó còn được đăng báo cơ. Thật đáng ghét, một cậu bé ưu tú xuất sắc như vậy suýt chút nữa đã bị Tần Dĩ Nhu làm hỏng. Netizen 7, bài tuyệt vọng kia tôi nghe mà sắp khóc đến nơi rồi, cậu ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào mới có thể đàn ra mộ khúc nhạc như thế chứ? So sánh với đoạn đàn của Tần Dĩ Nhu đi, cô ta đang làm cái trò gì vậy? Ăn cắp bài hát mà người ta tâm tâm niệm niệm muốn gửi gắm cho mẹ viện trưởng của mình, hiện tại tác giả gốc viết ra ca khúc này để phát tiết nỗi tuyệt vọng cũng phải sao chéo cho bằng được, thật đúng là đuổi tận giết tuyệt ha. Đã thế còn đổi thành mê mang, mê con mẹ nó mang, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một kẻ ghê tởm như vậy, Tần Dĩ Nhu đã làm được điều đó. Góc truyện audio.com, Netizen 8, một người không có tế bào âm nhạc như tôi nghe xong tuyệt vọng cũng bị cảm nhiễm rồi đây này, vừa nghe đã muốn khóc, đoạn đó của Tần Dĩ Nhu tôi thật sự nghe mà không có cảm xúc gì luôn, còn không nhận thức được cảm giác gì. Khác nhau một trời một vực, cao thấp thế nào lập tức thấy rõ luôn. Netizen 9, quả thật đây chỉ là bức tường mọi người cứ xô đi đẩy lại mà thôi, chuyện này cô ấy sai thật đấy, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của cô ấy mà. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm là có sao chép hay không, chỉ cần nghe hay là được. Nếu không phải cô ấy hot như hiện tại, có thể có người nào biết đến nguyên tác bài này chứ? Trước kia sao không thấy cậu ta chạy ra kêu oan, chờ Dĩ Nhu nổi tiếng mới đăng video lên, tôi thấy cái này là do Mạnh Tinh cọ nhiệt độ mà thôi, muốn nổi tiếng đến điên rồi. Netizen 10, có một con chó muốn tẩy trắng đang ở đây, tuy rằng hơi muộn một chút. Netizen 11, đứa nào đi tẩy trắng cho Tần Dĩ Nhu thì đứa đấy não tàn, theo đuổi idol đến mức não nó lủng luôn rồi, đạo đức cơ bản và lương tâm đều bị chó gặm hết rồi à. Netizen 12, thì ra bài hát này tên Tinh Nguyện, tên đẹp thật. Tần Dĩ Nhu quả thật không phải con người mà, đem bài hát người ta muốn dành tặng cho mẹ viện trưởng đổi thành thiếu nữ Hoài Xuân, cô xứng chắc. Netizen 13, chỉ có tôi chú ý đến điểm bất thường này thôi à, tin tức hot này là do Nơi Thanh Xuân Không Phai Nhạt tuồn ra, ngày hôm qua trong Nơi Thanh Xuân Không Phai Nhạt, Phương Nhã Nhi vừa mới bị thương phải nhập viện, hôm nay Tần Dĩ Nhu lại bị vạch trần vụ đạo nhạc, tổ chương trình này quả thực có độc. Netizen 14, nhân phẩm có vấn đề thì liên quan gì đến tổ chương trình? Mà tổ chương trình này cũng thảm thật đấy, việc này vừa ra lò thì phân đoạn của Tần Dĩ Nhu đều phải cắt hết. Nếu mà còn có Tần Dĩ Nhu chê y màn hình tôi kiên quyết không xem đâu, nhất định phải chống lại cầu sao chép. Netizen 15, Tần Dĩ Nhu cút khỏi giới giải trí ngay đi. Netizen 16, không hổ là Lý Lão tiên sinh, ở ngay hiện trường đã có thể nghe ra tiếng đàn của Tần Dĩ Nhu không có tình cảm, cái loại cẩu sao chép như cô ta thì làm sao mà hiểu được tâm tình của Mạnh Tinh. Tôi nhổ vào, Netizen 17, trọng tâm chú ý của tôi hơi khác chút thôi. Ây, chẳng nhẽ chỉ có tôi cảm thấy anh trai vạch trần chân tướng giúp Mạnh Tinh rất khóc sao? Giọng nói vừa dễ nghe vừa có mùi chính nghĩa, da trắng chân dài tay cũng đẹp, mẹ nó chứ, không nhìn thấy mặt tôi cũng thành fan não tàn của ảnh luôn rồi. Netizen 18, tôi cũng cảm thấy thế. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ fan não tàn vẫn đang rất nhiệt tình muốn tẩy trắng, phần lớn netizen vẫn có tam quan chính xác, biểu hiện rõ sự chán ghét và công ca iota CS mãnh liệt đối với Tần Dĩ Nhu. Trong một loạt dư luận của netizen, còn có sinh viên của Học viện Âm nhạc thành phố S đăng bài bình luận lên Weibo của mình. Đệt mợ, tôi đã thực sự vỡ òa khi nhìn thấy tin tức Tần Dĩ Nhu đạo nhạc. Tôi là sinh viên của Học viện Âm nhạc thành phố S, trước kia tôi chỉ tưởng rằng Mạnh Tinh ngạo mạn không muốn giao lưu cùng người khác chứ không biết rằng cậu ấy bị bệnh tự kỷ, thật sự không nhìn ra ấy. Sau đó tới vụ đạo nhạc này, bài kiểm tra cuối kỳ cậu ấy nộp lên là tinh nguyện, bị tất cả các giáo viên và bạn học coi thành bản sao chép lưu luyến của Tần Dĩ Nhu, cậu ấy vẫn luôn nói đó là chính tay mình viết nhưng không ai tin tưởng cậu ấy. Gocchuyenaudio.com. Học kỳ này thực sự tất cả mọi người đều kỳ thị cậu ấy, tôi cũng từng lén lút cùng bạn bè bàn tán sau lưng. Hai ngày trước cậu ấy nhảy lầu đều bị mọi người chê cười, cảm thấy cậu ấy chỉ hù dọa thiên hạ vậy thôi chứ thực sự không dám nhảy đâu. Rất xin lỗi, tôi không biết mọi chuyện là như thế này, không biết cậu ấy tuyệt vọng như vậy. Tất cả mọi người trong ký túc xá xem đoạn video cậu ấy đánh đàn kia đều bật khóc. Bây giờ tôi đang cực kỳ khó chịu, trước kia tôi vẫn còn là fan của Tần Dĩ Nhu, hiện tại, ha, các ngài mẹ nó thấy rồi đấy. Tôi follow Mạnh Tinh chẳng phải tốt hơn sao? Weibo này nhanh chóng đạt được rất nhiều lượt thích và chia sẻ lại, các netizen sôi nổi bày tỏ tình cảm trìu mến với Mạnh Tinh. Đồng thời cũng tỏ lòng biết ơn vô cùng đến Thích Bạch Trà. Ngay cả khi trong video Thích Bạch Trà không hề lộ mặt. Tưởng tượng nếu như không có lần tố giác này, cuộc đời của một thiên tài cứ thế bị hủy đi trong một sớm, còn cuộc sống của kẻ ăn cắp bài hát lại ngày ngày được chiếu đèn trên y sân khấu, hào quang lấp lánh khắp nơi, ghê tởm cứ như bọn họ ăn phải ruồi bọ vậy. Trong phòng máy tính, Thích Bạch Trà ngồi trước máy tính, ngồi xem bài đăng đã nhanh chóng được đẩy lên dần, lượng truy cập tăng vọt nhảy lên hot search Weibo. Thân là người đăng bài, điều khó khăn nhất đối với cậu chính là lấy một tiêu đề như ghế nào cho hấp dẫn. Vì thế mà cậu đã xem đi xem lại rất nhiều tiêu đề tin hot mới nhìn có vẻ không giống người ngoài nghề. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cậu cũng mặt không cảm xúc đánh ra một hàng chữ. Dưa khổng lồ kinh thiên động địa, nữ ca sĩ nổi tiếng Tần Dĩ Nhu đã đạo nhạc của người khác để debut, lấy những chiêu trò cũ áp dụng cho chương trình tạp kỹ, người sáng tác chân chính phải đeo danh tiếng ô nhục bị ép phải nhảy lầu tự tử, thiên lý ở đâu. Sau đó liền nhấn vào xuất bản. Thiên lý ở đâu, thiên, đã nhắm mắt, lý, đã trầm miên, không ai làm gì được, ta cũng vậy, phong sát có thể được hiểu đó là một lệnh cấm dành cho những nhân vật có ảnh hưởng đến công chúng như ca sĩ, diễn viên không được tham gia vào những hoạt động nghệ thuật hoặc thực hiện một số công việc nhất định. Mất bản thảo giữa chừng lần nữa, suýt thì tôi phát cuồng, mà thề luôn, đánh máy đến cái đoạn netizen nó đã gì đâu. Cứ như mình đâm thẳng mồm vào để chửi ấy. Bù cho hôm qua nhá mọi người. Hôm qua tôi bị lười. Ha, 18/07/2021. Chuyện chỉ đăng JIS2. Chuyện com của chính chủ, Lotus, An 09, cách chương.